Nhất là tam đại thế gia tiên linh đỉnh cao, nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo, không phải các thế lực khác có thể so sánh. Ngoại trừ những thế gia tiên linh này, thế lực cực mạnh còn lại phải kể tới Chân Lý Thiên Quốc. Chân Lý Thiên Quốc đã từng là văn minh cửu phẩm duy nhất trong thiên địa, thực lực cường đại. Mặc dù bởi vì diệt thế trước đây đã tổn thất thật lớn, nhưng cũng không phải thế lực bình thường có thể so sánh được. Hiện tại ở trên Tiên Kiều, cũng là tồn tại gần với các thế gia tiên linh nhất. Thế lực kế tiếp chính là Liên Minh Vũ Trụ. Cái liên minh này chính là do vô số cao thủ trong các văn minh bát phẩm ban đầu liên hợp cùng một chỗ tổ kiến ra. Đồng dạng cũng cao thủ đông đảo, thực lực ở trên Tiên Kiều gần như tiếp cận thế gia tiên linh cùng Chân Lý Thiên Quốc. Mặc dù hiện tại ở trên Tiên Kiều cũng không thiếu những thế lực lớn nhỏ khác, nhưng nếu Ninh công tử lựa chọn gia nhập một phe thế lực, ta kiến nghị ngươi tốt nhất lựa chọn gia nhập một trong ba đại thế lực này. Hoa Thanh Ly nói ra kiến nghị của chính mình, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mà để cho bản thân Ninh Tiểu Xuyên lựa chọn. Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu rõ ràng, lúc này lựa chọn gia nhập một phương thế lực, quả thật chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Lại thêm kiến nghị của Hoa Thanh Liên quả thật rất có đạo lý. Bất kể là Chân Lý Thiên Quốc hay là Liên Minh Vũ Trụ, chỉ sợ đều là tồn tại đối lập với các thế gia tiên linh. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể yên tâm gia nhập, mà không cần lo lắng tới những chuyện khác. Nhưng những thế lực lớn nhỏ khác liền không ổn thỏa như vậy. Nếu Ninh Tiểu Xuyên gia nhập những thế lực kia, chỉ sợ sau này bọn họ bởi vì chống đỡ không nổi áp lực của các thế gia tiên linh, lựa chọn giao Ninh Tiểu Xuyên ra. Ba đại thế lực, nếu ta nhất định phải lựa chọn gia nhập một cái, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn. Ninh Tiểu Xuyên hơi trầm ngâm một lát, đã đưa ra quyết định. Hoa Huynh, cái liên minh vũ trụ này ở địa phương nào? Hoa Thanh Liên gật đầu nói. Xem ra Ninh công tử đã quyết định gia nhập liên minh vũ trụ. Địa bàn của liên minh vũ trụ nằm ở hướng tây bắc của chúng ta. Với tốc độ hiện tại của Ninh công tử, ước chừng cần thời gian 4 tháng sẽ có thể chạy tới địa bàn của liên minh vũ trụ. 4 tháng? Ngược lại cũng không tính quá lâu. Không tốt. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, thần sắc lại lập tức một lần nữa đại biến. Vung tay lấy ra chiếc áo choàng trước đây, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thanh Liên lại một lần nữa bắt đầu ẩn giấu đi. Ngay sau đó, đạo thân ảnh nam tử gầy còm trước đây đã từng xuất hiện kia chợt xẹt qua đỉnh đầu hai người Ninh Tiểu Xuyên. Một đường truy sát, quả thật không dễ dàng buông tha. Trong mấy ngày sau đó, Ninh Tiểu Xuyên đã mấy lần sượt qua người gã nam tử gầy còm này. Nếu không phải tâm thần Ninh Tiểu Xuyên cường đại, cộng thêm chiếc áo cho Nhạc Minh Tùng cấp cho hắn quả thật không tầm thường, sợ rằng lúc này Ninh Tiểu Xuyên sớm đã bị gã nam tử này phát hiện rồi. Bởi vì vậy, tốc độ Ninh Tiểu Xuyên cõng theo Hoa Thanh Liên lên đường cũng bị giảm xuống thật lớn. O không o. Ba tháng sau, ngẩng đầu nhìn theo đạo thân ảnh cao gầy kia lập lòe qua lại ở chân trời, Ninh Tiểu Xuyên mặt không biểu tình đứng thẳng trên mặt đất, trên người khoác chiếc áo choàng kia, ngẩng đầu nhìn xa xa. Đợi đến lúc đạo thân ảnh cao gầy kia hoàn toàn biến mất, Ninh Tiểu Xuyên vung tay thu hồi chiếc áo choàng, nói với Hoa Thanh Liên đang xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hoa huynh, thương thế ngươi khôi phục như thế nào? Không sai biệt lắm đã khôi phục chừng 8-9 thành. Bản thân lực tiên linh cũng không có lực công kích gì. Gã tiễn hư kia hiển nhiên có bí pháp đặc thù nào đó, cho nên mới có thể sử dụng lực tiên linh để áp chế ta. Ta chỉ cần trục xuất lực tiên linh mà tiễn hư lưu lại trong cơ thể ta ra khỏi người, liền có thể triệt để khôi phục. Hoa Thanh Liên khẽ gật đầu, từ dưới đất đứng lên. Sau khi khôi phục mấy thành thực lực, bộ dáng Hoa Thanh Liên lại càng xinh đẹp hơn, thậm chí trước ngực của hắn, lúc này Ninh Tiểu Xuyên cũng mơ hồ nhìn thấy có một chút nhô ra, lại thêm chỗ nhô ra kia tựa hồ mỗi ngày đều đang lớn dần lên. Đối với hiện tượng này, Ninh Tiểu Xuyên ngoại trừ cảm thấy hiếu kỳ, liền chỉ còn có kinh hãi. Cũng may mà cái hiện tượng này đã chuyển dời sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên, bằng không với sắc đẹp của Hoa Thanh Liên, lại sớm chịu ở chung với hắn như vậy, chỉ sợ sớm đã khiến cho Ninh Tiểu Xuyên trầm luân vào trong đó. Nhìn về phía Hoa Thanh Liên mấy lần, Ninh Tiểu Xuyên vội chuyển dời ánh mắt đi, gương mặt áy náy nói. Hoa huynh, lần này là ta đã liên lụy ngươi. Bằng không, ngươi cũng không cần phải trốn chết giống như ta vậy. Bất quá ta vẫn kiến nghị Hoa huynh không nên cùng gia nhập liên minh vũ trụ với ta. Liên minh vũ trụ này nhìn qua tự hồ rất phong quang, nhưng một địa phương dung hợp đủ các phương thế lực, tuyệt đối không tính là thái bình. Nếu Hoa huynh đi tới loại địa phương này, chỉ sợ sẽ không được yên ổn. Ninh Tiểu Xuyên vốn là nghĩ muốn nói, Hoa Thanh Liên đi tới loại địa phương này, nhất định sẽ khiến cho không ít nam tử thèm nhỏ dãi.